Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, có gì chỉ giáo? Hừng hực thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, cấu tạo sát phạt lĩnh vực 10 phần cứng chắc, cho dù Bạch Thiên Quân có được thông thiên bản lĩnh, cũng tai kiếp khó thoát, hắn vừa rồi kém chút bị đánh giết, đã không có dư thừa thần uy. Một quyền kia rơi xuống, Bạch Thiên Quân căn cốt bị chấn nát, máu tươi chảy ngang, một đạo ánh sáng màu vàng óng từ vỡ vụn trong thân thể lao ra. Là Bạch Thiên Quân thần hồn, hắn mục thử muốn nứt, trong mắt che kín rét lạnh sát mang, phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ngươi sẽ vì hôm nay làm trả giá đắt, bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết. Quẳng xuống ngoan thoại, kia một sợi thần hồn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm tới cơ hội thích hợp, trở lại đem Vân Hoàng chém giết. Huyết hải thâm cừu có thể nào không báo? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem Bạch Thiên Quân uy hiếp để ở trong lòng. Bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp đem kia một sợi thần hồn bắt giữ. Ở trước mặt ta còn nghĩ bỏ chạy. Ai đưa cho ngươi tự tin? Bạch Thiên Quân thần sắc đột biến. Kinh hoàng nói. Tiểu súc sinh. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bản tọa không chỉ là Thiên Hà Tông trưởng lão. Ngay tại 3 ngày trước. Ta đã gia nhập Tỳ Hưu cổ tộc. Ngươi bây giờ tốt nhất là đem ta buông ra. Ăn ngon uống sướng hầu hạ. Bằng không mà nói. Ngươi sẽ hối hận. Tỳ Hưu cổ tộc, các đại tộc bầy cường giả con ngươi mở to, cũng không khỏi kinh ngạc, muốn nói Thiên Hà Tông là đông thổ vô thượng đại giáo. Kia Tỳ Hưu cổ tộc chính là thiên giới một tay che trời đại tộc. Tại Nam Cương một vùng, Tỳ Hưu cổ tộc thanh danh rất vang dội, vô số bộ lạc tộc đàn đều đối nó trong lòng còn có kính sợ. Căn bản không dám cùng chi chống lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Thiên Quân vậy mà gia nhập Tỳ Hưu cổ tộc, nếu như hắn nói là nói thật, kia Vân Hoàng tốt nhất là đem Bạch Thiên Quân khi tổ tông thờ phụng. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, thà rằng gây Diêm Vương, chớ chiêu Tỳ Hưu tộc, những cái kia ăn người không nhả xương sinh linh, liền ngay cả thần vương nhìn thấy, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cùng loại này vô thượng đại tộc là địch, chỉ có một con đường chết. Tỳ Hưu cổ tộc tại các ngươi trong mắt, có lẽ là một tay che trời tồn tại, nhưng ở trước mặt ta, bọn hắn chỉ là trên mặt đất bò sát. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, tuyệt không đem Tỳ Hưu cổ tộc sinh linh để vào mắt. Tại hắn nơi này chỉ có 2 loại người, một loại nhân thần phục người, một loại khác là những người cản đường. Đối với cản đường người, hắn luôn luôn không có lời hữu ích, những người cản đường giết không tha. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi thật là cuồng vọng, dám đem Tỳ Hưu cổ tộc ví von vì trên mặt đất bò sát. Người thật là sống được không kiên nhẫn. Một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, khói bụi nổi lên 4 phía. Kia cỗ đạo uy phi thường khủng bố. Không phải người bình thường có thể chống đỡ. Chúng sinh theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ kiến giải bình tuyến cuối cùng. Có một tôn người mặc đạo bào cường giả đạp không mà đến. Khí tức của hắn nhẹ nhàng. Không có trên phạm vi lớn ba động. Nhưng không người dám khinh thường hắn. Loại tồn tại này một khi động thủ. Chính là rảo sát cơ. Rất khó tìm đến có thể cùng sánh vai người. Là hắn. Tỳ Hưu cổ tộc Đao Trường Sơn, nghe đồn người này ngàn năm trước đồ sát qua mấy vị đại hiền. Là thất hoàng thánh tử bên người người tín nhiệm nhất, Đao Trường Sơn lúc tuổi còn trẻ thiên phú, tuyệt đỉnh, mặc dù tu vi một mực dừng lại tại thiên thần cảnh. Nhưng những cái kia đại hiền, hiền chủ cũng không dám cùng tranh tài, ngay cả hắn đều kinh động. Xem ra Bạch Thiên Quân là thật gia nhập Tỳ Hưu cổ tộc. Vân Hoàng lần này đoán chừng phải tao ương. Đao Trường Sơn đại biểu là thất hoàng thánh tử. hắn nếu là muốn mạng sống, tốt nhất là quy củ một điểm, cùng thất hoàng thánh tử là địch, hào vô sinh cơ. Đúng vậy a, nghe nói thất hoàng thánh tử thiên phú so yêu đình hai đại yêu hoàng đều muốn khủng bố mấy phần. Tu vi thâm bất khả trắc, vân hoàng nhục thân cho dù mạnh hơn, tại thất hoàng thánh tử trước mặt, cũng bất quá là hạt gạo chi quang. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, đối thất hoàng thánh tử nội tình, bọn hắn cũng biết được một chút. Bây giờ Bạch Thiên Quân gia nhập Tỳ Hưu cổ tộc, vân hoàng muốn đem Bạch Thiên Quân chém giết, kia thế tất yếu cân nhắc thất hoàng thánh tử thái độ. Cùng một tôn vô địch thiên kiêu tranh phong, trừ phi thực lực bản thân quá cứng, không phải chính là tự tìm đường chết. Tiểu bối, đem người thả, sau đó quỳ đến một bên sám hối, dám động Tỳ Hưu cổ tộc sinh linh, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì. Đao Trường Sơn huyết khí hung mãnh, sau lưng có chân long pháp tướng tại hiển hóa, thể nội lôi âm oanh minh. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hoàng trên người. Chỉ cần Vân Hoàng có hành động, hắn liền sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ. Một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến, chết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đắc tội Tỳ Hưu cổ tộc hậu quả là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng trêu chọc ta, hạ chàng chính là chết. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Bạch Thiên Quân thần hồn bóp nát. Động tác của hắn quá đột ngột, Bạch Thiên Quân cũng không từng kịp phản ứng, ngay cả tiếng kêu rên cũng không phát ra. Trước khi chết trên mặt còn che kín tiếu dung, coi là Tỳ Hưu cổ tộc cường giả giá lâm, cũng không cần chết rồi. Ngươi muốn chết? Đao Trường Sơn sắc mặt âm trầm, tên tiểu bối này cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thật sự là không biết sống chết. Kinh khủng sát mang phun lên hoàn vũ, mảng lớn mây đen hướng mảnh này đè ép tới, tia sáng u ám, bầu không khí phi thường kiềm chế. Các đại tộc bầy cường giả sinh lòng sợ hãi, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Vân Hoàng lá gan cũng quá lớn, cũng dám ngay trước Đao Trường Sơn mặt chém giết Bạch Thiên Quân. Hắn nói rõ là đang đánh mặt của đối phương, đắc tội Đao Trường Sơn. Không thể nghi ngờ là trêu chọc thất hoàng thánh tử, cùng Tỳ Hưu cổ tộc sinh linh là địch, tử vong đã chú định, bất kỳ cái gì dãy giụa đều là phí công. Lão Cẩu, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Vân Hoàng ngước mắt nói, nếu như không có, vậy liền lăn xa một điểm, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi là nghĩ chặn đường. Đối với cản đường người, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. T, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng cho Vân Hoàng dán lên tử vong nhãn hiệu, đều đã lửa cháy đến nơi, còn tại không ngừng tìm đường chết, thật làm Tỳ Hưu cổ tộc sinh linh là ăn chay sao? Cùng Tỳ Hưu cổ tộc cường giả là địch, hắn nhất định sẽ chết được rất có tiết tấu, người trẻ tuổi quá mức xuất sắc, không phải chuyện gì tốt. Đao Trường Sơn ánh mắt lạnh lùng nói, cùng ta trở về thỉnh tội đi. Từ ngươi chém giết Tỳ Hưu cổ tộc sinh linh một khắc này, ngươi đã nhất định là người chết. Đừng làm trò vô ích giấy rùa. Tại cường giả trong mắt, sự phản kháng của ngươi chính là chuyện tiếu lâm. Vân Hoàng nhếch miệng lên, tiếu dung có chút tà mị. Kẻ yếu đối kháng cường giả, làm cử động xưng là giấy rùa. Nhưng chân long đối kháng bò sát, mỗi cái cử động đều là vì chơi vui, khó được ta tâm tình tốt. Nói đi, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Thời gian kế tiếp là ta ban cho ngươi trò chơi thời gian. Cuồng vọng, Đao Trường Sơn sắc mặt âm trầm, liên tiếp bị một tên tiểu bối khiêu khích, trong lòng của hắn nộ hỏa đã ép không được, quát khẽ nói, dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ người, mộ phần cỏ đều cao hơn ngươi. Tiểu bối, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Giữa thiên địa lôi âm oanh minh, mảng lớn mây đen phun trào, đem hừng hực mặt trời ngăn trở. Tia sáng u ám, bầu không khí rất ngột ngạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.